Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 51, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 51. Khóc chuyện audio.com. Hạ Diệc sơ thân thể đã khỏi hẳn. Lục Thừa Thực mau cho nàng an bài một hồi phỏng vấn. Tuy rằng Hạ Diệc sơ đã tỉnh hơn một tháng. Chính là bởi vì thẩm gia Diệp thái độ cường ngạnh duyên cớ. Chính là không chuẩn nàng rời đi bệnh viện nửa bước. Hơn nữa thẩm gia Diệp thân phận cùng địa vị bãi ở đàng kia. Không có hắn lên tiếng. Những cái đó phóng viên cũng không cái kia lá gan trà trộn vào bệnh viện tới chụp lén. Cho nên này thật đúng là chính là Hạ Diệc sơ ở bị xe đụng phải lúc sau. Lần đầu tiên xuất hiện ở đại gia trước mặt. Chỉ là, tuy rằng Hạ Diệc sơ này hơn một tháng không có xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt. Chính là nhưng không ai quên nàng. Thậm chí Hạ Diệc sơ fan còn ở nàng tu dưỡng trong lúc nhiều rất nhiều. Trước không nói Hạ Diệc sơ chụp MV bị xe đâm. Liền nói nàng sau lại quay chụp cái kia thân ái. Buổi sáng tốt lành bộ điện ảnh này. Còn có Minh ca tân phát ca khúc nếu ngươi thượng ở MV. Nàng ở bên trong đảm nhiệm đều là nữ chính. Này hai bộ tác phẩm đều ở nàng dưỡng bệnh thời điểm chiếu phim. Cho hấp thụ ánh sáng ở người xem trước mặt, cái này làm cho Hạ Diệc sơ càng là đề tài không ngừng. Lúc này đây, Lục Thừa cấp Hạ Diệc sơ an bài phóng viên sẽ nguyên nhân. Tổng cộng có 3 cái. Cái thứ nhất, là muốn Hạ Diệc sơ cảm tạ này hơn một tháng ỉ lại lo lắng nàng các fan cùng các bằng hữu. Còn có giúp nàng xử lý sự tình người đại diện Lục Thừa cùng toàn bộ công ty. Cái thứ hai, là muốn cảm tạ Hạ Ba Ba cùng Thẩm Gia Diệp, không có bởi vì nàng huyết thống quan hệ, mà ghét bỏ nàng. Cái thứ ba, còn lại là nàng phải đối điện ảnh giới thuyết. Nàng Hạ Quỳ, đã trở lại, bởi vì Minh ca cái kia MV, Hạ Diệc sơ tân gia tăng rồi rất nhiều tân fan. Hạ Diệc sơ thân thể khỏi hẳn lúc sau. Tuy rằng phía trước dự định tốt cái kia kịch bản bởi vì nàng thân thể duyên cớ mà bỏ lỡ. Bất quá Lục Thừa lại cầm hào chút kịch bản tới làm Hạ Diệc sơ chính mình chọn lựa. Hơn nữa cũng còn có rất nhiều hàng hiệu sản phẩm quảng cáo thương tới thỉnh Hạ Diệc sơ đương đại ngôn người. Hạ Diệc sơ cùng Lục Thừa hai người cùng nhau chọn lựa tuyển một chút. Vứt bỏ một bộ phận, để lại một bộ phận. Mỗi ngày, nàng đều quá đến thập phần phong phú mà bận rộn. Liên tính nàng đều không phải là Hạ gia thân sinh nữ thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Chính là Hạ Ba Ba cùng Thẩm Gia Diệp thái độ, đã biểu quyết hết thảy. Đi ở bên ngoài thời điểm, Hạ Diệc sơ như cũ là cái cao ngạo công chúa, hiếm khi có người dám đắc tội nàng. Du Tuyết ở trải qua lái xe đâm Hạ Diệc sơ kia chuyện lúc sau. Bị Thẩm Gia Diệp cấp cáo thượng tòa án. Nhân chứng vật chứng đều ở tòa án đối với Du Tuyết phán quyết thực mau liền công bố ra tới. Phán nàng tù có thời hạn 16 năm, Du Tuyết bị giam giữ vào trong phòng giam. Du Tuyết mặc dù có chút tâm cơ, chính là rốt cuộc không phải gặp qua đại việc đời. Hơn nữa cũng không có nhất nghệ tinh, ở bị lao ngục đại thì đại phân phó người đánh mấy đốn lúc sau. Cả người liền thành thật xuống dưới. Du Tuyết dù sao cũng là đương quá minh tinh, hơn nữa nàng bản thân liền lớn lên xinh đẹp, người lại tuổi trẻ, mới 22 tuổi, liền tính nàng hiện giờ vào ngục giam, ở trong ngục giam tư sắc lấy cũng là nhất đẳng nhất hảo. Ở ngày nọ ban đêm, Du Tuyết bị lao ngục đại tỷ đại tống cổ đi ra ngoài tẩy đại gia quần áo, lại không có phát hiện, ở nàng phía sau lén lút theo vài cái đầu hổ hổ bối. Mắt lộ tà quang nam nhân, lúc sau sinh hoạt đối với Du Tuyết tới nói, quả thực chính là ác mộng, gần đi vào ngục giam không đến nửa tháng, Hạ Diệc sơ liền từ hệ thống nơi đó thu được Du Tuyết ở trong ngục giam tự sát thân vong tin tức. Ký chủ, ngươi hảo độc, ngươi hảo độc, ngươi hảo độc độc độc độc độc độc, hệ thống 233 ở Hạ Diệc sơ trong đầu sướng hắn gần nhất tài học một lát ca khúc. Nói. Bất quá này cũng quá nhanh đi, trước sau còn không đến nửa tháng đâu, ai biết được, Hạ Diệc sơ cười như không cười đáp lời, ký chủ, ngươi tươi cười hảo xảo trá, hệ thống 233 ở Hạ Diệc sơ trong đầu dùng mình một cái. Ngay sau đó tiếp tục nói. Này Du Tuyết giải quyết rớt. Kế tiếp chính là Chu Thanh đi. Ký chủ tính toán như thế nào giải quyết hắn. Trước xem hắn hiện giờ tình cảnh lại nói. Hạ Diệc Sơ vẽ cái nào cũng được đáp lời. Hạ Diệc Sơ ban đầu đi vào thế giới này thời điểm. Trong lòng muốn trả thù Du Tuyết cùng Chu Thanh hai người phương pháp. Chính là làm cho bọn họ đi cảm thụ một lần phía trước nguyên chủ Hạ Quỳ sống sờ sờ bị cường. Gian đến chết thống khổ. Chính là trải qua Hạ Ba Ba cùng Thẩm Già Diệp đối nàng quan tâm lúc sau. Nàng nguyên bản là muốn tìm một cơ hội làm Du Tuyết thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Làm cho Du Tuyết trong lòng càng thêm phẫn hận không cam lòng. Nhưng là vẫn là sợ xúc phạm tới Hạ Ba Ba, cho nên không có đem chuyện này cấp công bố ra tới. Ngược lại đem Du Tuyết cấp điệu thấp xử lý, tin tưởng Thẩm Già Diệp trong lòng ý tưởng nhất định cùng nàng giống nhau. Cho nên mới đem chuyện này vẫn luôn giấu giếm xuống dưới. Cùng với làm Hạ Chính Minh biết hắn thân sinh nữ nhi cư nhiên là như vậy cái bại hoại. Kia còn không bằng ngay từ đầu liền không cần nói cho hắn. Cho hắn trong lòng lưu cái niệm tưởng đi. Hạ Diệc Sơ đi trở về Hạ gia. Buổi tối ngủ ở trên giường lớn thời điểm. Hạ Diệc Sơ làm hệ thống 233 đem Chu Thanh gần nhất sinh hoạt điều cho nàng xem. Lần trước, bị Hạ Ba Ba chạy đến trong phòng bếp thời điểm. Hạ Diệc Sơ hỏi hệ thống có thể hay không đem Thẩm Già Diệp cùng Hạ Ba Ba hai người chi gian nói chuyện nói cho nó nghe. Hệ thống lại lấy riêng tư vì từ cấp cự tuyệt, rồi sau đó tới, Hạ Diệc Sơ mới từ hệ thống nơi đó biết, nguyên lai hệ thống chỉ có ở đối mặt Thẩm Già Diệp thời điểm, mới có thể đụng tới riêng tư bảo hộ, mà đối mặt những người khác thời điểm, mặc kệ khoảng cách có xa lắm không, hệ thống đều có thể tra được Hạ Diệc Sơ muốn nhìn đến người, hoặc là nàng muốn tư liệu. Đến nỗi vì cái gì hệ thống nhìn lén không đến Thẩm Già Diệp. Không chỉ có là Hạ Diệc Sơ không hiểu, ngay cả hệ thống chính mình cũng không hiểu. Bất quá, thế giới này vốn dĩ chính là hư ảo. Tồn tại rất nhiều bác, lỗ hổng, nói không chừng, Thẩm Già Diệp chính là trong đó một cái bác đi. Hệ thống 233 đem Chu Thanh gần nhất sinh hoạt điều tra ra tới. Hạ Diệc Sơ thế mới biết. Nguyên lai ở lần nọ Chu Thanh bồi mấy cái cụ ông ngủ một giấc lúc sau. Chu Thanh lại bắt đầu có thể nhận được một ít lên sân khấu bất quá tam tập tiểu nhân vật. Chính là Chu Thanh đương nhiên sẽ không vừa lòng. Hắn một lần lại một lần bán đứng thân thể của mình. Còn cấp Du Tuyết hạ dược, làm Du Tuyết đi bồi những cái đó háo sắc đạo diễn cùng nhà đầu tư. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Du Tuyết mới có thể chịu không nổi, đem oán hận toàn bộ chuyển hóa tới rồi Hạ Diệc Sơ trên người. Lái xe muốn đâm chết nàng, mà ở Du Tuyết sự tình ra tới lúc sau, Chu Thanh lại tiểu tâm cẩn thận, hoa ở trong phòng của mình điệu thấp làm người một đoạn thời gian. Nhìn không ai tìm tới môn tới lúc sau, lại lần lượt đi bồi những cái đó lão nam nhân, như thế nào sẽ, Chu Thanh cái này cha nam. Liên tính không thích Du Tuyết, cũng nên đi xem Du Tuyết liếc mắt một cái đi. Hạ Diệc Sơ có chút nghi hoặc ra tiếng. Không phải nàng không tin hệ thống cho nàng kết quả, mà chính là bởi vì hệ thống biểu hiện ra tới kết quả thật sự là quá kỹ càng tỉ mỉ. Kỹ càng tỉ mỉ đến ngày nào đó nào khi Chu Thanh ở đâu cái địa điểm bồi vài người ngủ một giấc. Này mặt trên đều viết đến rành mạch. Chu Thanh này bồi người ngủ số lượng thật sự là quá thường xuyên. Xem đến Hạ Diệc Sơ dương mắt cứng lưỡi, chỉ sợ cũng liền khách sạn những cái đó vì con, ở tiếp khách mặt trên cũng không Chu Thanh như vậy. Cần lao, đi, cách chương.